Chương 2449, 2710 Thánh nhân chi chiến, hạ. Cả thế gian đều là kẻ địch, chỉ là một loại lý tưởng hóa cảnh giới mà thôi. Trên thực tế, ở chân thật đại thế giới bên trong, không có người có thể làm được chuyện như thế. Trong thế giới, tự nhiên có cân bằng, không có người có thể vô địch. Mượn thế giới hồng hoang mà nói à, từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu cái thế thiên tiêu, cái kia dám xưng bất bại ai dám nói vô địch coi như là ngày xưa hai vị yêu hoàng, khí thôn hoàn vũ, lấy vô thượng đại khí phách sáng lập thiên đình. Nhưng, chính là nhân vật như vậy, không thể thành thánh, chỉ có thể biến mất ở này cái rộng lớn mạnh mẽ đại thời đại, lưu lại vạn cổ di hận yêu hoàng còn như vậy, tổ vu càng phải như vậy, ngoại trừ thánh nhân ở ngoài, không có ai không có gặp qua bại một lần. Ngày xưa có rất nhiều sinh linh nghịch thiên tỷ như Đa Bảo đạo nhân, tỷ như Nhiên Đăng đạo nhân đều được xưng bất bại. Thế nhưng, cái loại này bất bại là có điều kiện. Nói thí dụ như, cùng giai bất bại cho tới bây giờ còn chưa từng nghe nói qua người nào có thể đối mặt thánh nhân mà không bại. Tuy là thánh nhân, cũng rất ít xuất thủ. Hơn nữa, Nhiên Đăng đạo nhân cùng Đa Bảo đạo nhân bất bại cũng đều ở hôm nay hoàn toàn chung kết. Ở thánh lực lượng trước mặt, chỉ là một chuẩn thánh, hiển nhiên là không đáng chú ý. Lâm Thiên Diêu ở bên cạnh nghĩ, thế nhưng Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đại chiến, vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Nếu như nói, nguyên bản bọn họ còn có điều khắc chế nói, thế nhưng đại chiến đến rồi trình độ như thế, tất nhiên đều có vài phần cơ tức. Hơn nữa, nhiều đệ tử như vậy đều ở đây bên cạnh nhìn đâu, nếu như bọn họ không phải thi triển một ít chân chính thủ đoạn, khó bảo toàn sẽ không đầy bụi đất. Vì vậy, theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng đều bắt đầu thi triển một ít cấm kỵ thủ đoạn, đệ tử của bọn họ không thể nào hiểu được sức mạnh kia. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại có thể lý giải. Tỷ như, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại trong hư không khắc pháp trận, diễn biến thời không chi lực, liền gặp được thời không trật tự hóa thành thực chất, trực tiếp tác dụng ở tại Thông Thiên giáo chủ trên người. Thông Thiên giáo chủ, trong khoảnh khắc đó, giống như là đã trải qua vạn cổ tuế nguyệt một dạng, khí tức trong nháy mắt xuất hiện hỗn loạn, liền ngươi sẽ thời gian chi đạo đường nhỏ thai, lại xem ta thủ đoạn chỉ là, Thông Thiên giáo chủ trung quy không phải người bình thường, ổn định lại tâm thần sau đó, cười lạnh một tiếng. Cũng như Nguyên Thủy Thiên Tôn một dạng bắt đầu tại trong hư không khắc pháp trận. Không bao lâu, từng tia từng sợi lực lượng thần bí tiểu ra hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình nhanh chóng phát sinh biến hóa, từ một cái trung niên nhân dáng vẻ, nhanh chóng biến thành một cái người thanh niên. Giống như là thời gian đảo lưu một cái dạng, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình không ngừng trở nên trẻ trung hóa, mà khí tức trong lúc nhất thời cũng yếu đi xuống phía dưới. Ta vạn cổ trường tồn, nghìn thu bất hủ. Ngươi muốn đem ta kéo dài tới thời kỳ thơ hấu tiến hành quyết đấu là không có khả năng, chính là chỗ này vậy ác liệt tình huống bên dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như cũ thong dong. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, thời không lại lần nữa xảy ra hỗn loạn. Sau đó, liền gặp được vô số đạo kim quang, từ quá khứ và tương lai bay tới, trực tiếp dung nhập vào hắn pháp thân trong. Những cái này kim quang, hóa thành áo giáp xuất hiện tại thân thể hắn phía trước, hắn giờ phút này vạn pháp bất xâm triệu tập quá khứ và tương lai nguyện lực. Ngăn cả năm tháng trùng kích sao đích thật là tốt thủ đoạn, tuy là ở vào đối nghịch lực lượng, thế nhưng Thông Thiên giáo chủ lại như cũ nghiêm túc thở dài nói. Đây là đối với đạo pháp thưởng thức, dù sao, vừa rồi, tại loại này nguy cơ trùng kích phía dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ hồ là trong nháy mắt đã tìm được biện pháp ứng đối, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Hắn thành đạo đất đệ nhất quan, chính là cùng loại như vậy pháp thuật. Lâm Thiên Diêu nhìn Thông Thiên giáo chủ thi triển đạo pháp, trong con ngươi lóe lên một tia hiểu ra. Xem ra hắn hình như là từ tử địa quy tắc bên trong, lĩnh ngộ được đạo pháp bản chất, sau đó, tiến hành rồi bắt trước. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng là cực độ bất phàm, dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy, liền tìm đến biện pháp ứng đối. Cho dù đứng ở đối nghịch lập trường, không thừa nhận cũng không được, những người này, đều là tài cao ngất trời, có thể trở thành thánh nhân, cũng không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Bọn họ, không kém gì yêu hoàng mảy may, chỉ là, cho dù tán thưởng, thế nhưng lập trường lại quyết định hắn cùng hai người kia không thể ngồi xuống tiến hành hòa bình đàm phán. Cái này là không có khả năng, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cũng đều hiểu được đạo lý này. Ngươi từ tử địa nơi đó học được bực này pháp thuật, đồng thời diễn biến đi ra, hoàn toàn chính xác bất phàm. Chỉ là, ngươi nhìn một cái ta thủ đoạn như thế nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, sau đó, phất ống tay háo một cái, toàn bộ thế giới, trở nên không gì sánh được u tối đứng lên. Mà ở ngoại giới xem ra, hai người bọn họ, giống như là trong nháy mắt liền tiêu thất. Điều này làm cho cả đám các lộ ủy trở kêu la om sòm. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại biết, hai người bọn họ chưa từng tiêu thất, chỉ là tiến vào một lĩnh vực khác chiến đấu đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, không biết thi triển cái gì pháp thuật, dĩ nhiên nâng mang theo Thông Thiên giáo chủ, thân hình vô hạn thu nhỏ lại, thế cho nên cho dù mở thiên nhãn QNZ không nhìn thấy tình trạng. Nếu như không phải Lâm Thiên Diêu mở ra gì nệ gẳng, hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu lời nói, vậy hắn cũng không phát hiện được lấy hai người bây giờ tình trạng. Bọn họ mặc dù đang vi mô thế giới chiến đấu, thế nhưng cái loại này kịch liệt năng lượng ba động lại chưa từng cải biến, vẫn là tiêu tán đi ra, tác dụng trong kết giới. Cái này cũng để đệ tử của bọn họ thoáng an định xuống tới. Chỉ ít, như vậy có thể nói rõ, bọn họ tổ sư đều ở đây bên kia, chưa từng tiêu thất. Mà trận chiến đấu này, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, thì là có hoàn toàn khác nhau ý nghĩa. Dù sao, hắn cho tới bây giờ chưa từng chứng kiến bực này vi mô tầng thứ chiến đấu. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định không phải là vì chơi thật khá, đã đem Thông Thiên giáo chủ kéo vào đến rồi cái này các loại lĩnh vực, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Lẽ nào, cái này các lĩnh vực chiến đấu, hết thảy đều sẽ trở nên không giống với sao? Lâm Thiên Diêu nhìn vi mô trong lĩnh vực đại chiến hai người, nhưng trong lòng thì nổi lên kinh người ý tưởng. Ở nơi nào, thời gian không gian còn có một thiết trật tự pháp tắc dường như cũng không giống nhau. Bọn họ giống như là không chỗ nào không có mặt, hoặc như là căn bản không tồn tại giống nhau. Lấy Lâm Thiên Diêu nhãn lực, cũng chỉ có thể phát hiện bọn họ chiến đấu dư ba, lại căn bản đuổi không kịp bọn họ tốc độ chiến đấu. Đây không thể nghi ngờ là cực độ bất khả tư nghị, phải biết rằng, còn cho tới bây giờ không có xảy ra chuyện như vậy qua đây.